Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, được cả danh và lợi. Đánh bại giới sắc, Phương Bình tuy rằng thắng, có thể điểm tài phú cũng tiêu hao một ít. Trong tửu điếm, Phương Bình cau mày, khiêu chiến con đường, vì xúc thế, vì để cho chính mình càng mạnh hơn. Bắt buộc phải làm, có thể như thế một mực tiêu hao điểm tài phú, cũng không phù hợp hắn mong muốn. Làm sao được cả danh và lợi đây? Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lấy điện thoại ra cho Lý Thừa Trạch đánh tới. Điện thoại một trận, Phương Bình liền nói, khiến người ta chuẩn bị cho ta một bộ võ đạo phục. Ấn Viễn Phương công ty loại kia tuyên truyền phục. Mặt khác, hiện tại bắt đầu đại quy mô tuyên truyền Viễn Phương là xí nghiệp của ta. Để Tân Võ Quỹ phối hợp, mượn cơ hội đem Viễn Phương tiếng tăm triệt để mở ra. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Chính phủ chỉ công khai tam phẩm bảng danh sách. Chúng ta những tam phẩm này nằm ở bây giờ cao nhất thời kỳ. Cơ hội hiếm có, tông sư khoảng cách mọi người quá xa xôi. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ ở công chúng trước mặt giao thủ. Quá mất mặt, Phương Bình bọn họ những tam phẩm này. Đúng là không cần có cái này lo lắng. Bây giờ chính phủ lại đang chậm chậm thúc đẩy người bình thường sâu sắc thêm đối võ đạo hiểu rõ. Phương Bình vừa mới đánh bại giới sắc, cũng nằm ở toàn dân quan tâm trung tâm. Lúc này, hầu như là toàn dân đều ở quan tâm đường khiêu chiến của hắn. Mọi người đối với Phương Bình một đường lên phía Bắc, khiêu chiến cường giả, so với lúc trước bát phẩm tông sư chiến càng thêm chờ mong. Đối diện Lý Thừa Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, một lát mới nói, này có thể hay không? Ta đều không để ý. Ngươi quan tâm cái gì? Đúng rồi, Phương Bình dừng một chút bỗng nhiên nói, ngươi nhìn tình huống liên lạc một chút các nơi cảnh khu. Du lịch nghỉ phép khách sạn, nhìn có không người nào nguyện ý tài trợ. Ta có thể mang khiêu chiến địa điểm lựa chọn ở cảnh khu hoặc là nghỉ phép khách sạn phụ cận. Hơn nữa ta còn có thể kéo dài một ít thời gian, chờ đợi phóng viên cùng dân chúng tụ tập vây xem. Lý Thừa Trạch triệt để trợn mắt ngoác mồm. Cái này cũng được. Do dự một chút, Lý Thừa Trạch khô cằn nói, có phải là có chút quá mức công danh lợi lộc hóa rồi? Võ giả, ở trong mắt mọi người, là không mang theo hơi tiền vị. Những minh tinh kia, thương nhân, tuy rằng cũng có võ giả, có thể ở rất nhiều trong mắt, là võ giả, cũng không tính võ giả. Thường võ giả rất nhiều lúc sẽ bị người khác lãng quên võ giả thân phận. Phương Bình chuyến này một đường khiêu chiến, càng phù hợp mọi người trong lòng võ giả hình tượng. Phương Bình giải thích, võ giả cũng phải tu luyện, cũng phải ăn uống, không tiền làm sao tu luyện. Lần này là cái cơ hội, quá rồi thôn này liền không tiệm này rồi. Mặc kệ ngươi là vay vẫn là làm sao, cấp tốc bắt đầu mở rộng, thời cơ này không thể tốt hơn. Tốt lắm, ngài không ý kiến liền được. Lý Thừa Trạch cũng là sợ Phương Bình cảm thấy không thích hợp. Trên thực tế, đây là Phương Bình chủ động nói ra. Đã như vậy, hắn đương nhiên cũng vui vẻ như vậy. Hiện tại toàn dân đều đang chăm chú Phương Bình khiêu chiến con đường. Phương Bình có thể không lên đỉnh tam phẩm thứ nhất. Những thứ này đều là mọi người rất lưu ý sự. Hơn nữa Phương Bình rất trẻ trung, võ đại học sinh. Những này cũng làm cho mọi người có cỗ cảm thụ. Phương Bình có thể làm được, bọn họ dù cho không làm được, chính mình con cái cũng có thể. Cùng Lý Thừa Trạch tán gẫu xong, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một người. Thu thập một hồi, Phương Bình vội vã xuống lầu. Hắn mới vừa xuống lầu, liền nhận ra được phía sau có người theo dõi chính mình. Phương Bình bỗng nhiên dừng lại, quát lên, đi ra. Phía sau, trống rỗng, một lát sau, Lưu Đại Lực cười mỉa đi ra, trong tay còn nhấc theo máy quay phim, cười khan nói, Phương đồng học, ngươi tốt. Phương Bình theo dõi hắn nhìn một hồi, trước chuẩn bị sau đó lại tìm hắn tính sổ. Hiện tại sớm tìm hắn tính sổ cũng đồng dạng. Ta cùng giới sắc video, ngươi truyền đi, cái kia, 9-1 chia, ta 9-1, Lưu Đại Lực một mặt dại ra, gặp mặt liền đàm luận phân tiền, thích hợp sao? Phương Bình thấy hắn không đáp, lập tức nói, làm sao, không muốn, ngươi theo dõi ta, chụp trộm ta, chưa qua vừa phép, tự ý upload video, dựa theo võ đạo giới quy củ. Ta hiện tại đưa ra cùng ngươi cuộc chiến sinh tử, ngươi cũng phải tiếp dưới, ngươi nhất định phải ta làm như vậy. Lưu Đại Lực đầy mặt mộng bức, ta không đánh nhau. Phương tiên sinh, ta, đương nhiên, ta cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Chia sự, nói sau, ngươi giúp ta làm ít chuyện, ta liền không tìm ngươi khiêu chiến rồi. Lưu Đại Lực lập tức nói. Ngài nói, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, tiến lên nắm lấy bờ vai của hắn, ôm hắn hướng gian phòng của mình đi đến. Lưu Đại Lực sắc mặt thay đổi, vẻ mặt đưa đám nhỏ giọng nói. Phương tiên sinh, ta cảm thấy đi, nam nhân cùng nam nhân ở giữa. Kỳ thực, Phương Bình lườm hắn một cái tên này, một mặt hèn mọn, nghĩ gì thế? Chờ đến trở về phòng, Phương Bình bắt chuyện hắn ngồi xuống, thấy hắn thấp thỏm bất an, cũng mặc kệ hắn, nói thẳng, nghĩ đập ta và những người khác giao chiến video sao? Nghĩ, vậy là được, ta cho ngươi cơ hội này, quang minh chính đại cơ hội, đương nhiên, video kiếm lời, muốn phân ta tiền mới được, mặt khác, ngươi tìm điểm thủy quân. Ở trên mạng lẫn lộn một hồi, tỉ như ta kế tiếp khiêu chiến ai, ngươi đều cho ta lẫn lộn đến đỉnh cao nhất. Nói thí dụ như ta nếu là khiêu chiến Lăng Y, ngươi liền tóm lấy trọng điểm, nói Lăng Y được khen là võ đạo giới đệ nhất mỹ nhân, xinh đẹp như hoa, hoặc là thêm một ít, nàng cùng Hàn Húc có không thể không nói cố sự, lúc trước kinh võ bại vào ma võ tay. Lăng Y nên vì Hàn Húc báo thù, thậm chí thêm mắm thêm muối, nói ta cùng Hàn Húc vì Lăng Y làm sao, là tình địch, này cũng có thể. Lưu Đại Lực một mặt mộng bức, cái này cũng được, cái kia nếu là nàng tìm ta phiền phức, ngốc, có thể để cho người khác biết là ngươi làm ra sao, bọn họ cũng sẽ không tiêu hao tinh lực đi thăm dò. Bát quái mà thôi, ai biết thật giả, ngược lại đem câu chuyện cho ta xào nóng, sau đó ngươi lại upload video, tiện thể, cho ta tuyên truyền một hồi xí nghiệp của ta, Viễn Phương công ty, là cái đáng tin công ty, ta mở, đừng quá cố ý, ta luận võ thời điểm, xuyên một bộ mang theo chữ nhỏ dạng Viễn Phương tuyên truyền phục, ánh mắt ngươi nhọn, phát hiện dòng chữ này. Sau đó trong lúc vô tình nhắc lên việc này, Lưu Đại Lực đầy mặt mộng bức nghe, còn có thể như thế làm, còn có, quay chụp thời điểm, nhiều nói ta, đối thủ muốn mang vào nói vài câu, chủ muốn nói rõ đối phương mạnh mẽ, rất mạnh, lộ ra ta càng mạnh hơn, cái này, đừng cái này cái kia, bằng không ngươi chờ ta khiêu chiến ngươi, đừng quên. Ngươi trước tiên trêu chọc ta. Lưu Đại Lực khóc không ra nước mắt. Ta liền vỗ cái video mà thôi. Ngươi cần phải như vậy phải không? Ở trong mắt hắn, Phương Bình là tam phẩm bên trong cường giả siêu cấp. Loại người này nên không dính khói lửa nhân gian, mê võ nghệ mới đúng. Hiện tại hắn lại bị bắt tới làm cu ly, phối hợp Phương Bình tuyên truyền chính hắn, tuyên truyền xí nghiệp của hắn, còn để cho mình cho hắn thuê thủy quân, tạo thế, bát quái, tuyên truyền, này vẫn là trong tưởng tượng của mình võ đạo cường giả sao? Phương tiên sinh, này có phải là có chút quá cái kia cái gì rồi? Ít nói nhảm, nếu không ngươi hiện tại tiếp ta một quyền, đánh không chết ngươi lại nói lời này, đương nhiên, ta không đánh chết ngươi, đánh gãy ngươi mấy cây xương vẫn là có thể. Ai bảo ngươi theo dõi chụp trộm ta? Lưu Đại Lực khóc không ra nước mắt, ngượng ngùng nói, cái kia video tiền lời, ngài nhìn làm sao phân? Chín một phần. Gặp Lưu Đại Lực một mặt không vui, Phương Bình vội ho một tiếng nói, 82, ngươi chính là đập cái video mà thôi, không tìm ngươi, ta còn có thể tìm người khác, ngươi cho rằng ngươi là độc nhất vô nhị, ta cùng người giao thủ, mới là bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, ngươi liền ở một bên nhìn, cho ngươi 2/10, xứng đáng ngươi chứ, này ngược lại cũng đúng là, có thể những người khác nếu là cũng tới quay chụp, chưa qua phép, bọn họ dám lên truyền, bẩm báo bọn họ phá sản. Đừng động cái này, đương nhiên, chúng ta kiếm lời một bút, có thể miễn phí công khai video, lại lần nữa mở rộng sức ảnh hưởng. Được rồi, Lưu Đại Lực tiếp nhận rồi điều kiện, vẫn còn có chút không xoay chuyển được đến. Làm sao liền bỗng nhiên biến thành cho Phương Bình làm công rồi? Phương Bình trầm ngâm chốc lát, lại nói, nhìn có thể hay không cùng một ít cảnh khu liên lạc một chút. Liên hệ được rồi, người tiện thể giúp đỡ cảnh khu đánh quảng cáo. Nói thí dụ như, đây là tương lai tông sư giao chiến, hấp dẫn càng nhiều người đến quan sát. Trước ở Vạn Sơn Tự, Vân Đài Sơn vốn là rất nổi danh cảnh khu, thay cái không quá nổi danh, đối với bọn họ trợ giúp rất lớn. Lưu Đại Lực hoàn toàn phục rồi. Ngươi đây là so với ta còn chết đòi tiền a. Hai người thương lượng được rồi việc này, rất nhanh, Lý Thừa Trạch khiến người ta cố gắng càng nhanh càng tốt. Đem Phương Bình định chế võ đạo phục đưa tới, cánh tay nơi có không quá bắt mắt Viễn Phương tên gọi. Mà cảnh khu liên hệ rất nhanh cũng hoàn thành rồi. Bây giờ Phương Bình vừa vặn nằm ở toàn dân quan tâm trung tâm Bắc Hà, một chỗ mới vừa dựng thành du lịch nghỉ phép khu, ra giá 5 triệu mời Phương Bình đem giao chiến địa điểm chọn ở bọn họ bên kia. 5 triệu, Phương Bình kỳ thực là không hài lòng lắm, có thể hiện tại mới bắt đầu, mọi người không thấy hiệu quả cũng không tốt yêu cầu quá cao. Bất quá Phương Bình không hài lòng cái giá này. Tiến vào Bắc Hà phạm vi, nhưng là không trực tiếp đi khiêu chiến dư thần, mà là tìm một vị xếp hạng hơn 40 tên tam phẩm võ giả trước tiên thử nghiệm. Hắn muốn khiêu chiến dư thần, cái kia đến nhìn có người hay không ra giá càng cao hơn, chuyển sang nơi khác mới được. Hơn nữa dư thần loại này tam phẩm đỉnh phong xếp hạng hàng đầu cường giả, cũng không tốt lắm ước đi ra. Phương Bình còn phải suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp. Ngày 17 tháng 7, Phương Bình ở Bắc Hà du lịch nghỉ phép khu, khiêu chiến tam phẩm bảng xếp hạng 41 tên Bắc Hà võ đại võ đạo xã trường. Lần này, Phương Bình là rơi xuống chiến thiếp, đối phương đáp ứng cũng thoải mái. Võ đại học sinh niên kỷ cũng không lớn, nhiệt huyết vẫn còn ở đó. Phương Bình chủ động khiêu chiến, không có không tiếp đạo lý. Bắc Hà võ đại vốn là so với ma võ nhược rất nhiều, thua cũng không mất mặt. Hai người ở Bắc Hà du lịch nghỉ phép khu giao chiến, người vây xem rất nhiều. Phương Bình cùng đối phương giao thủ 15 phút, lúc này mới đánh bại đối phương. Đối với võ giả mà nói, thời gian lâu như vậy, kỳ thực đã một cách không ngờ. Phương Bình cùng giới sắc giao chiến, trước sau cũng không tới 10 phút, đánh bại xếp hạng 41 tên võ giả. Phương Bình hoa 15 phút, điều này làm cho không ít người có chút bất ngờ. Rất nhanh, trên Internet có video truyền ra, rất rõ ràng, đặc biệt rõ ràng. Lưu Đại Lực làm duy nhất thu được trao quyền tiến vào khu giao chiến phóng viên. Ở trong video nói chính là miệng khô lưỡi khô, cật lực khen một phen cùng Phương Bình giao thủ Bắc Hà võ đại võ đạo xã trưởng mạnh mẽ đến đâu. Đương nhiên, cuối cùng vẫn bị Phương Bình đánh bại rồi. Cho tới Phương Bình trong lúc lơ đãng lộ ra Viễn Phương đánh dấu, cũng bị mắt sắc Lưu Đại Lực nhìn thấy. Rất nhanh, Lưu Đại Lực đã nghĩ lên. Bây giờ ở Ma Đô nổi tiếng rất lớn, Viễn Phương công ty. Lần này, Ma Đô rất nhiều người mới biết. Viễn Phương lại là Phương Bình mở công ty. Cho tới Lưu Đại Lực một cái không phải Ma Đô người. Vì sao biết đến rõ ràng như thế? Quan tâm người liền không nhiều. Ngày 19 tháng 7, Phương Bình ước chiến Hy Vọng tập đoàn Dư Thần. Song Phương giao chiến địa điểm định ở Hy Vọng du lịch khách sạn Quảng Trường. Đúng, Hy Vọng khách sạn, làm thương võ giả, Dư Thần mặc dù là cường giả, thế nhưng cũng không thiếu đầu óc buôn bán. Làm Phương Bình đính được rồi thời gian điểm, Dư Thần liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Không nói hai lời, Dư Thần thương lượng với Phương Bình một hồi, cải một hồi địa điểm. Đương nhiên, Hy Vọng tập đoàn sẽ thanh toán ngoài ngạch phí dụng. Cái này cùng luận bàn không quan hệ. Làm ăn là làm ăn, luận bàn về luận bàn, Dư Thần cũng sẽ không thả nước. Đánh bại Phương Bình, hắn không chỉ khí thế càng đủ, dựa vào danh tiếng này, có thể để cho Hy Vọng tập đoàn thu được càng to lớn hơn quan tâm độ. Làm Phương Bình cùng Dư Thần ở Hy Vọng khách sạn ở ngoài quảng trường giao chiến. Ngoại vi người ta tấp nập thời điểm, giữa không trung, Lý lão đầu sắc mặt đen kịt, chửi mát mắng nửa ngày. Nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao? Tiểu vương bát đản này, đến cùng là đến xúc thế, vẫn là đến đánh quảng cáo. Giới kinh doanh võ giả cũng không đồ tốt. Phương Bình ăn mặc Viễn Phương tuyên truyền phục, Dư Thần lại là ăn mặc Hy Vọng tập đoàn đồng phục làm việc. Hai tên khốn kiếp này, bình thường luyện võ đều xuyên cái này. Có thể ở xã hội võ giả ở trong, giết tới xếp hạng thứ 5, Dư Thần thực lực tự nhiên là có. Hơn nữa rất mạnh, Dư Thần bình thường không cùng võ giả giao thủ, chủ yếu ở địa quật mài rũa, xem ra ôn hòa người. Khí sát phạt so sánh Bình muốn nồng nặc nhiều lắm, có thể càng là như vậy. Càng để Lý lão đầu căm tức, hai cái tên này cũng là võ đạo giới nhân vật tinh anh, kết quả đều trồng vào tiền trong mắt, giao thủ đều không quên tuyên truyền sự. Số 19, Phương Bình cùng Dư Thần giao chiến, cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Phương Bình tiểu thắng một bậc, kéo thắng Dư Thần, bất quá Phương Bình tự thân bị thương không nhẹ, không thể không dừng lại ở Bắc Hà dưỡng thương. Cùng lúc đó, liên quan với Phương Bình cùng Lăng Y Y giao chiến, cũng bị lưu truyền sôi sùng sục. Ma võ tái chiến kinh võ, ân oán khó khăn, kinh võ Lăng Y Y, được xưng võ đạo giới đệ nhất mỹ nữ, là thật hay giả? Võ đại thi đấu giao lưu, Hàn Húc thảm bại với Trần Vân Hy tay. Nghe đồn, Hàn Húc cùng Lăng Y Y là bạn bè trai gái quan hệ. Mà ma võ Phương Bình cùng Trần Vân Hy cũng quan hệ ám muội. Báo thù cuộc chiến, yêu hận gút mắc đều ở trận chiến này. Lăng Y Y thử kiếm kinh kỳ, cường thế đánh bại chân võ môn Hứa Hiểu Binh. Phương Bình có thể không thắng chi? Tất cả đều ở Kudo Video. Kính xin chờ mong Lưu Đại Lực độc nhất đưa tin. Ngoặc kép, hai người giao thủ tin tức còn không xác định. Trên Internet đã lưu truyền sôi sùng sục, bát quái tin tức, mãi mãi cũng là người trong nước quan tâm trọng điểm. Làm Phương Bình còn đang khôi phục thương thế, chuẩn bị lao tới kinh đô thời điểm, Lý lão đầu triệt để không nhịn được, mặt tối sầm lại xuất hiện tại Phương Bình ngủ lại khách sạn. Khách sạn, Phương Bình mở cửa trong nháy mắt, Lý lão đầu bắt gà tể giống như nắm lấy Phương Bình. Nổi giận đùng đùng nói, khốn kiếp ngoạn ý, ngươi đang làm gì? Làm luận bàn là trò chơi. Phương Bình phát sững sờ một lát, mới vẻ mặt đau khổ giải thích. Lão sư, ta cũng phải tu luyện a. Không tiền, hai người này không xung khắc chứ. Chó má, Lý lão đầu tức giận trực bảo thô miệng, sắc mặt biến thành màu đen. Cả giận nói, mất mặt không mất mặt, truyền đi. Mà võ mặt mũi có muốn hay không rồi? Phương Bình khuyên can đủ đường, miễn cưỡng xem như là làm yên lòng lão đầu. Mãi đến tận cuối cùng, Lý lão đầu mới cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói: "Ngươi hồ đồ về hồ đồ, cùng kinh võ lăng y y giao thủ, muốn đánh tới hoàn toàn chú ý, đừng thật sự cho rằng những người này đều có thể tùy ý ngươi đánh. Nàng từng đánh chết tứ phẩm cao đoạn địa quật võ giả, dù cho địa quật dân gian võ giả, cũng đại biểu nàng thực lực đạt đến một cái đỉnh phong." Phương Bình sắc mặt trịnh trọng không ít, gật đầu nói: "Ta biết, đánh dư thần thời điểm, ta liền biết, thực lực ta cũng không có thiếu hụt. Bất quá càng là như vậy, đối với ta càng là trọng yếu. Nếu là đều không ta mạnh, vậy này lần khiêu chiến cũng không ý nghĩa. Ta nội tình kỳ thực so với bọn họ tốt, không phải ta khoe khoang. Ta thể chất, khí huyết, lực lượng tinh thần đều mạnh hơn bọn họ. Then chốt ở chỗ sẽ không vận dụng, hoặc là nói không lợi dụng được. Cùng những này cùng cấp cường giả giao thủ, càng có lợi với ta nắm giữ khống chế. Ta nội tình ở này, gặp mạnh tắc mạnh, lăng y nếu có thể mang cho ta đầy đủ áp lực, ta cảm thấy ta có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn." Lý lão đầu cũng không phủ nhận hắn. Phương Bình nội tình xác thực rất tốt. Chính vì như thế, Phương Bình mới có thể thông qua mấy lần giao chiến, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng như vậy, Lý lão đầu vẫn là cảnh cáo vài câu: "Ngươi nội tình mạnh, người khác cũng không kém. Không chờ ngươi phát huy dung hợp, hấp thu tiêu hóa, bị người đánh bại, cái kia bàn lại những này cũng không ý nghĩa. Lăng y y chiến bại Phương Bình, rất có thể liền muốn đột phá rồi. Phương Bình một khi bị đánh bại, cũng là không thể nói là cái gọi là vô địch. Tuy rằng không trở ngại đột phá, có thể ngày sau gặp lại Lăng y y, không hẳn là đối thủ. Đột kích ngược so với thuận buồm xuôi gió muốn khó nhiều lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,